Chương 864, Linh Xà Đảo. Nghe được lời này, Lăng Trần sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, hắn đi tới đây, chính là nên vì nghe ngóng tin tức về Vu Yêu Môn. Hiện giờ hắn đã chứng minh thân phận, lại đánh bại Lăng Phong, đã xem như đưa thân tiến vào đám người kia bên trong. Hơn 10 năm trước, Vu Yêu Môn gặp trọng thương, ngủ đông, ở ẩn tại Đông Hải Chi Tân, vốn tưởng rằng bọn họ nên thành thật một chút, không nghĩ tới gần nhất lại bắt đầu gây sóng gió. Phương Thanh Vi trên mặt đẹp che kín trịnh trọng chuyện lạ thần sắc, không chỉ là tại Đông Hải này đảo vực bên trong, Vu Yêu Môn thế lực đã mở rộng đến từ châu cảnh nội, lần này, lấy kiếm thánh thế gia cầm đầu, tất cả đại thánh giả gia tộc liên thủ, đã làm tốt đem Vu Yêu Môn triệt để diệt trừ chuẩn bị. Nghe được lời này, Lăng Trần ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ, xem ra lần này, này từ châu lại là có đại sự sắp xảy ra. Tục ngữ nói trăm chân chi trùng, chết mà không cương. Vu Yêu Môn mặc dù tại hơn 10 năm bị chí mạng trọng thương, thế nhưng tại tả hộ pháp phí trọng dưới sự dẫn dắt, Vu Yêu Môn tốc độ khôi phục nhanh chóng, mơ hồ có hồi phục đến năm đó quy mô xu thế. Phương Thanh Vi dò xét một vòng mọi người, căn cứ chúng ta hơn một tháng đến nay dò xét, phát hiện tại đây tòa Hôi Hùng Đảo, liền có Vu Yêu Môn một chỗ phân đà cứ điểm. Bất quá này một tòa phân đà, ngày hôm trước đã bị chúng ta lao đi, từ bắt được Vu Yêu Môn cường giả trong miệng, rốt cục hỏi rõ ràng Vu Yêu Môn địa phương. Cái kia Vu Yêu Môn cường giả theo như lời, có hay không hoàn toàn có thể tin? Lăng Trần lông mày nhướng lên, cái này yên tâm. Bên cạnh Lam Tâm Linh cười cười, mà nói, gia tộc của Phương Thế Tỷ có một môn mê tâm bí thuật, có thể đối với người tiến hành thôi miên, làm cho đối phương nói ra nói thật, cho nên nhất định là không thành vấn đề. Nguyên lai như thế, vậy cũng được ta đa tâm. Lăng Trần gật gật đầu, đại thế giới, không thiếu cái lạ. Phương gia này bí thuật đích sắc có chỗ hơn người, nếu là có thể có được bực này bí thuật, để ra nghi vấn, đích sắc thuận tiện rất nhiều. Vậy Vu Yêu Môn, đến tột cùng là ở nơi nào? Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, nói nhiều như vậy, cuối cùng đã tới hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Phương Thanh Vi dừng một chút, chợt nói khẽ, Linh Xà Đảo. Linh Xà Đảo. Lăng Trần cùng Lam Tâm Linh đều là nhữ nhữ mày, bốn mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều là có thể nhìn ra một vòng vẻ nghi hoặc. Đông Hải biển cạn vực, hòn đảo đông đảo, tất cả lớn nhỏ trên trăm cái, trong đó tựa hồ cũng không có một cái tên là Linh Xà Đảo hòn đảo. Ta lần đầu nghe được cái tên này thời điểm, cũng cùng các ngươi là đồng dạng tâm tình, bởi vì cho dù là tại đây mảnh biển cạn ở một cái nhiều tháng thời gian, ta cũng là lần đầu tiên nghe được Linh Xà Đảo cái tên này, để ta một lần tưởng rằng bí pháp xảy ra vấn đề. Phương Thanh Vi tựa hồ sớm đã liệu đến hai người phản ứng, nói tiếp. Linh Xà Đảo ngay tại cách Hôi Hùng Đảo không xa một chỗ hải vực bên trong, bất quá tại Linh Xà Đảo xung quanh, bố trí có 10 phần cao minh mê trận cùng ẩn trong khói đại trận, đem trọn cái Linh Xà Đảo bao trùm ở trong. Bởi vậy Linh Xà Đảo chưa bao giờ xuất hiện ở thế nhân giữa tầm mắt, thậm chí cả nó đã bị người từ địa đồ bên trong vạch tới, mặc dù khả năng chúng ta từ nơi ơ y đi qua, e rằng đều chưa hẳn có thể phát hiện Linh Xà Đảo tồn tại. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lúc này mới mặt lộ vẻ một tia chợt hiểu, vừa nói như vậy, hắn hiểu được, khó trách này Vu Yêu Môn có thể làm được như thế bí mật, nguyên lai là đem bản thân che giấu được như thế chu đáo chặt chẽ. Vậy còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền đem tin tức hồi báo cho gia tộc, để cho bọn họ xuất động cao thủ, đánh dẹp Linh Xà Đảo. Lăng Phong lập tức nói, không được. Phương Thanh Vi lắc đầu, Linh Xà Đảo tồn tại, vẫn chỉ là chúng ta để ra nghi vấn ra tin tức. Cụ thể có ở đấy không vị trí kia, chúng ta còn không có xác nhận, cứ như vậy đem tin tức báo trở về, vạn nhất đây là Vu Yêu Môn cạm bẫy, chúng ta chẳng phải là để cho gia tộc nhảy vào hố lửa? Thanh Vi nói không sai. Bên cạnh Lăng Hải cũng là gật gật đầu, tại không có xác nhận rõ ràng lúc trước, không thể như vậy lô mãng địa liền đem tin tức truyền đi trở về. Vậy mau chóng khởi hành xác nhận. A Lăng Trần con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Phương Thanh Vi, Hôi Hùng Đảo này phân đà bị diệt tin tức. Vu Yêu Môn nói không chừng rất nhanh biết được, để ngừa đêm dài lắm ngộng, tốt nhất mau chóng xác nhận. Vô Trần nói không sai, nếu là bị Vu Yêu Môn phát giác, chúng ta đã bị động. Lam Tâm Linh gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ừ, Phương Thanh Vi đạt đến đầu, đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai sẽ khởi hành, đi đến Linh Xà Đảo vị trí. Buổi tối hôm nay ta sẽ đem địa đồ chia các ngươi mỗi người, trên bản đồ tiêu chí rót Linh Xà Đảo đại khái vị trí. Đến lúc sau chúng ta phân tổ hành động, ai như phát hiện Linh Xà Đảo vị trí, liền pha tờ tín hiệu thông báo những người khác, chớ tùy tiện liều lĩnh xâm nhập. Biết. Mọi người đồng thanh mà nói. Bất quá Lăng Trần cũng không có đem lời này để trong lòng, mục đích của hắn cũng không chỉ là tìm đến linh xà đảo vị trí, mà là muốn triệt để địa lẩn vào trong đó. Kế tiếp phân tổ, Lăng Trần là chuyện phải làm địa cùng Lam Tâm Linh phần tại một tổ, tổng cộng có 6 cái tiểu tổ, top 5 top 3 cấu thành một đội. Hôm nay tất cả mọi người sớm một chút nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tại đem đội ngũ đô thống một phần xứng hảo, Phương Thanh Vi cũng là đối với mọi người thống nhất nói. Mọi người nhao nhao thối lui ra khỏi bao xương, Phương Thanh Vi tại chiều Lăng Trần gật gật đầu, vừa xoay người rời đi. Thế nhưng Lăng Phong lúc rời đi, lại là hướng Lăng Trần bên này xem ra, ánh mắt kia, hiển nhiên vẫn là tràn ngập một vòng oán hận cùng chán ghét. Đối với cái này, trong lòng Lăng Trần lại là lạnh lùng cười cười, mới vừa rồi là luận bàn, cho nên hắn mới có thể hạ thủ lưu tình, nếu là người này thức thời một chút, như vậy thôi, quên đi, nhưng nếu người này lần sau còn muốn lấy tại sau lưng của hắn làm chút ít động tác, kia đã có thể không nên trách hắn không khách khí. Hắn cũng sẽ không quan tâm cái gì chỉ là gia tộc huyết thống tình cảnh, liền mở một mặt lưới, muốn cho hắn chết người, kia Lăng Trần đều làm cho đối phương chết vô cùng khó coi. Cái này nhân tâm ngực hẹp hỏi, Vô Trần huynh không cần cùng hắn so đo. Nếu là hắn thật sự có cái gì không làm cử động, ta sẽ kịp thời ngăn lại hắn. Lam Tâm Linh tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, tiến lên đối với Lăng Trần nói. Hy vọng tiểu tử này có thể thông minh một chút. Lăng Trần từ chối cho ý kiến mà nói. Lúc này, bên ngoài giật mặt. Lăng Phong đột nhiên một quyền đánh vào một cây lập trụ, vẻ mặt âm trầm địa nhìn qua trước người Lăng Hải, trầm giọng nói, Lăng Hải, hôm nay thừa nhận lớn như vậy khuất nhục, muốn ta cứ như vậy nén lớn giận, tuyệt đối không thể có thể, ta nhất định phải tìm cơ hội làm thịt tiểu tử kia, để cho hắn chết không nơi táng thân. Làm thịt tiểu tử kia, ngươi có thể làm đạt được sao? Lăng Hải lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh hào quang, đợi cơ hội A lần này xuất phát đi Linh Xà Đảo điều tra Vu Yêu Môn vị trí, hẳn sẽ có cơ hội, kia Vu Yêu Môn xung quanh mê trận, sát trận, cạm bẫy đông đảo, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội. Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng lạnh lạnh nụ cười, Lăng Trần đương trường nhục nhã Lăng Phong, chính là đánh hắn lăng ra mặt, hắn phản đối Lăng Phong cùng Lăng Trần quyết đấu, thế nhưng cũng không phản đối Lăng Phong âm thầm trả thù, có thể thần không biết quỷ không hay mà đem Lăng Trần ám toán chết, không cần tốn nhiều sức, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Yên tâm, ta nhất định nắm lấy cơ hội. Lăng Phong nhếch miệng cười cười, hắn làm sao lại không nghĩ tới tầng này, chỉ cần có thể làm thịt Lăng Trần, hà tất quan tâm dùng thủ đoạn gì, dơ bẩn điểm cũng không quan hệ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích là được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.